Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, lại ngộ, Mã Hy Thanh một bước nhập hậu đường, cùng sau lưng hắn thái giám tổng quản Triệu Cát Xương lập tức vẫy tay đem trong điện hầu hạ Bồi Bàn. Hết thảy đuổi đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm Bồi Bàn nhóm rời đi đi xa, tài tự tay quan cửa điện, này cửa điện vừa căng thẳng bế, Mã Hy Thanh tiếng cười to liền nhảy vào màng tai. Ha ha ha, mất tích, Mã Hy Thanh cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Này lý do thoái thác rượu. Rượu à, như vậy tha trước mấy tháng, ta là có thể vô tư. Hắn vừa lòng nhất liêu quần áo ngồi xuống. Thân thủ bắt khối điểm tâm sẽ hướng miệng nhét. Đại vương, kỳ vương là thật mất tích. Triệu Cát Xương sắc mặt tối tăm. Xem Mã Hy Thanh kia thu không được cảm xúc bộ dáng. Mày tự nhiên hướng cùng nhau ninh. Ta biết, hắn mất tích, phi phi, đợi chút, Mã Hy Thanh hậu chi hậu giác, điểm tâm đều nhét vào trong miệng tài phản ứng đi lại không đối. Vội vội vàng vàng ói ra chừng mắt Triệu Cát Xương, có ý tứ gì? Triệu Cát Xương thấy thế miệng phiết phiết, nhân tiến lên, cơ hồ là dán Mã Hy Thanh lỗ tai nhỏ giọng giải thích. Ra đường rẽ, kỳ vương vẫn chưa bắt, đến kiệu liễn chung không có một bóng người. Kỳ vương xác nhận phát hiện, chạy trước, Mã Hy Thanh trong tay điểm tâm rơi xuống. Hắn phản thủ bắt Triệu Cát Xương cổ áo, hổn hển chất vấn đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Triệu Cát Xương lắc đầu, Mã Hy Thanh sắc mặt tối tăm. Hắn một phen bỏ qua Triệu Cát Xương cổ áo, nhấc chân liền đem cái bàn cấp đá ngả lan. Triệu Cát Xương vân vê bị xả nhăn xiêm y, mà sau chậm rãi nhẹ giọng nói đến. Đại vương bớt giận, ngài đã phái quân đội tìm kỳ vương. Kể từ đó, hắn, tất là có chắp cánh cũng không thể bay. Mã Hy Thanh nghe vậy nhéo nắm tay. Tìm, tìm không thấy hắn, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Ngoặc kép chấm chấm, không có muốn báo ân nam nhân có thể cùng. Hoa Nhu liền độc tự đi trước. Này dọc theo đường đi nàng gặp không ít có thể giải độc thảo dược. Xuất phát từ phòng trong người tổng không chỗ hỏng lo lắng. Nàng vừa đi vừa thái nhưng là chỉnh không già trẻ. Đến cuối cùng nàng xem chính mình ngắt lấy một đống thảo dược ngược lại có tân tính toán. Ta đến Sơn Hạ tìm cái tiệm bán thuốc, đem chúng nó bán, hẳn là hội kiếm được một ít thiết tiền đi. Hoa Nhu cần đường ra, nàng cần tìm được nuôi sống chính mình biện pháp. Nàng cảm thấy noi theo phụ thân dựa vào bán dược liệu đến nuôi sống chính mình hẳn là cái không sai. Tính toán. Nếu như vậy có thể kiếm được tiền, ta liền chọn thêm hái một ít kiếm nhiều một chút, sau đó lại đi Đàm Châu. Không, không đối, phải đi Trường Sa phủ tìm tướng quân. Tìm gì? Hoa Nhu có mục tiêu, đi khởi lộ đến đều nhẹ nhàng rất nhiều. Làm nàng bay qua một cái núi nhỏ pha, nhìn ra xa thông hướng Sơn Hạ lộ khi, lại vạn vạn không nghĩ tới nàng thấy được một người quỳ rạp trên mặt đất. Hoa Nhu ba bước cũng làm hai bước chạy, vội vàng đi đến người này bên người, vừa thấy đến kia quen thuộc xiêm y, liền kinh ngạc a miệng, không phải đâu, buông thảo dược, động thủ trạc nhân, uy, người này không hề phản ứng. Hoa Nhu cố sức đem nhân phủ định đi lại, xem kia hào không có chút máu mặt, nàng thở dài một hơi, cho ngươi nói ngươi chúng độc còn không tín. Hoa Nhu lập tức lấy ra xà tiêm thảo liền hướng miệng nhét. Mà sau ngựa quen đường cũ động thủ đem Mộ Quân Ngô quần áo cấp búng. Dịt thuốc, ăn thảo, dịt thuốc, ăn thảo, đợi đến rốt cục cấp Mộ Quân Ngô chuẩn bị cho tốt hết thảy khi. Nàng cảm thấy chính mình toàn bộ quai hàm đều phải toan rớt. Hoa Nhu một mặt xoa quai hàm, một mặt xem Mộ Quân Ngô kia trương anh tuấn vô cùng mặt. Nhịn không được thở dài một hơi. Nhẹ giọng than thở, ngươi không để ý ta, nhưng ta cũng sẽ không thấy chết không cứu, Mộ Quân Ngô bị vây hôn mê bên trong. Tuy rằng nhân không có ý thức, nhưng này trương không có huyết sắc mặt lại vẫn như cũ là mê người. Hoa Nhu chảnh hắn một lát, nhịn không được vươn ngón trỏ chạc một chút Mộ Quân Ngô gò má. Ta lại cứu ngươi một lần nga, nàng giả giả nhẹ giọng cường điệu. Nhưng chính mình chạc hắn lần này đường đường chính chính giống như là ở nhắc nhở. Mộ Quân Ngô đương nhiên không có phản ứng. Khả Hoa Nhu lại bị đầu ngón tay lưu lại cái loại này khinh xúc vi ôn cảm giác cấp công tâm ni. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, thủ lại chậm rãi thân đi ra ngoài. Chạc, chạc, lại chạc, một chút lại một chút, nàng như là ham chơi hài đồng, mà hắn giống như là một đoàn mềm mại diện đoàn căn bản sẽ không phản kháng. Nhưng chạc chạc, Hoa Nhu dừng tay, nàng xem Mộ Quân Ngô, trên mặt cái loại này ám thích đắc ý đã biến thành ẩn ưu. Vì sao sẽ có người ở đuổi giết ngươi đâu? Vì sao người nhà ta hội bị thương tổn? Ngươi cùng ta đều hảo. Không hay ho à, bất quá, hiện tại ngươi ta, chính là lại không hay ho, cũng phải nỗ lực sống sót à. Nàng nói xong ngẩng đầu hí mắt nhìn về phía thiên thượng mặt trời chói chang. Mà sau khẽ cười, nương, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống, một lúc lâu sau. Mộ Quân Ngô tỉnh, hắn vừa mở mắt ngồi dậy. Liên nhìn đến đối diện dựa vào thân cây đang ngủ Hoa Nhu. Là nàng, Mộ Quân Ngô nhanh chóng cúi đầu, lại thấy được quen thuộc nữ tử xiêm y cùng bao trùm ở trên người thảo dược. Hắn ngẩn người, đem cái ở trên người quần áo hất ra, lại đem trên vai bao trùm thảo dược bắt đến, mà sau hắn nhìn về phía ngủ vù vù Hoa Nhu, mi dần dần nhíu lại, thế nhưng đuổi theo, nàng đến cùng là địch là bạn. Nhưng vào lúc này, Hoa Nhu đầu nhất oai, bừng tỉnh nàng nâng tay lau miệng nhìn về phía tiền phương. Nha, ngươi tỉnh, thân mình còn cương sao? Hoa Nhu trong mắt có hưng phấn cũng có thân thiết, nhanh chóng đứng dậy chiều hắn đi tới. Mộ Quân Ngô lắc đầu, chạy nhanh đem chính mình quần áo sửa sang lại hảo. Ngươi trong thân thể độc còn chưa có hoàn toàn rõ ràng điệu đâu. Muốn mỗi ngày phu xà tiêm thảo, Hoa Nhu ngồi xổm hắn trước mặt. Trong tay lắc lư mấy căn xà tiêm thảo, Mộ Quân Ngô nhìn thảo dược, trương khẩu, ngươi muốn cùng ngươi tới khi nào? Đúng hay không? Hoa Nhu phiên xem thường đánh gãy hắn, chờ ngươi đọc rõ ràng, ta tự nhiên không đi theo ngươi. Mộ Quân Ngô chành nàng vài giây, không theo trong mắt nàng nhìn đến gì lóe ra, cắn răng một cái hỏi. Ngươi tên gì? Hoa Nhu, ngươi đâu? Mộ Quân Ngô đứng dậy về phía trước đi. Ta họ Mộ Uy. Ngươi vừa mới hảo, nghỉ ngơi một lát lại đi đi. Mắt thấy người này đứng lên bước đi. Hoa Nhu đương nhiên khuyên răn. Khả nhân ra lại khôi phục trầm mặc không mở miệng bộ dáng một lòng một dạ chạy đi. Hoa Nhu thấy thế chỉ có thể nhanh chóng thu thập này nọ. Mà sau truy sau lưng hắn. Nghiễm nhiên lại thành lúc trước người đi đường bộ dáng. Mộ đại ca, người đã biết Đàm Châu, có thể hay không cùng ta nói Đàm Châu sự tình. Mộ Quân Ngô không nói chuyện, cất bước về phía trước. Mộ đại ca, ngươi nói với ta đi, chờ ngươi đã khỏe, ta còn muốn đi Đàm Châu tìm ta gì đâu. Mộ Quân Ngô vẫn là không nói chuyện. Hoa Nhu tức giận đến nhất dậm chân, ngươi người này thế nào như vậy? Ta cứu ngươi. Ngươi một tiếng tạ ơn không nói cho dù, ta hỏi ngươi nhiều như vậy câu, dù sao cũng phải trả lời ta một câu đi. Hoa Nhu nói xong bước nhanh tiến lên đi kéo Mộ Quân Ngô ống tay áo. Cũng không thành tưởng nàng kéo cái không, Mộ Quân Ngô nhưng lại nâng tay đối Hoa Nhu làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Trong chốc lát, yên tĩnh chung mơ hồ có tiếng rên rỉ từ tiền phương bay tới. OCV by Love Dayo. Hết chương.